Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, phía trước cùng Lưu Oánh Oánh trở về thời điểm, hắn lời thề son sắt nói phòng ở sự tình. Hơn nữa nhạc phụ nhạc mẫu cũng tin tưởng vững chắc hắn phòng ở là trong thành hảo phòng ở. Hơn nữa nói vẫn là vài trăm vạn hoa hạ tệ phòng ở, hơn nữa đến lúc đó dựa theo hai vị lão nhân cảnh. Kệ tâm, khẳng định là muốn bắt bất động sản chứng xem, cần thiết muốn xác nhận bất động sản chứng thượng có bọn họ nữ nhi tên mới có thể. Cho nên phòng ở là cần thiết muốn mua, nếu không hắn hiện tại thật đúng là không cần cứ như vậy cấp, phía trước đã cùng Lưu Oánh Oánh xem. Trọng phòng ở. Chỉ là bởi vì tiền vẫn luôn không đúng chỗ, cho nên bọn họ đến bây giờ đều còn không có mua tới. Đó là một bộ nội thất hoàn thiện 3 phòng 2 sảnh, 128 bình, tổng giá trị 480 vạn hoa hạ tệ nhưng mà liền 20 vạn hoa hạ tệ. Hắn hiện tại trong tay này đó tiền, ngay cả đầu phó đều là không đủ, tiền đặt cọc nói là có thể giao. Nhưng Hàn Vũ hiện tại kỳ thật còn không thể 100% đích xác định chính mình có thể từ đường. Mình nơi này bắt được cũng đủ nhiều tiền, cho nên không thể trực tiếp định ra phòng ở, vạn nhất bắt được tiền tương đối thiếu nói. Này căn hộ khẳng định mua không được, có lẽ đến lúc đó chỉ có thể mua 200-300 vạn phòng ở. Nói như vậy bọn họ bội ước, tiền đặt cọc chẳng phải là bạch giao sao? Đá xanh khách sạn lớn, Đường Minh bọn họ phía trước định rồi một cái xa hoa hai người gian. Bốn cái bảo tiêu còn lại là ở tại bọn họ phòng bên cạnh. Như vậy làm cho bọn họ làm việc nhi thời điểm còn có thể tương đối phương tiện. Có thể kịp thời đuổi tới, Đường Minh nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày mai buổi tối chính là đồng học biết, không biết Hàn Vũ có thể thỉnh đến nhiều ít đại học đồng học. Rốt cuộc đại học đồng học rất nhiều người kết giao cũng không thâm. Hiện tại gây dựng sự nghiệp tìm công tác lúc đầu, mọi người đều thực kinh tế đình trệ. Muốn nói tham gia đồng học hội, liền tính ra khẳng định phần lớn là có tiền có thời gian hoặc là không có tiền có thời gian, Đường Thiên Lam, có lẽ hắn sẽ lộ ra một chút về tin tức của ngươi. Tỉ như nói một không cẩn thận nói lỡ miệng, nói ngươi bảng thượng một cái đại lão. Không chừng biết tin tức này không có tiền không có thời gian người ngày mai cũng đều sẽ đến, Đường Minh lộ ra ghét bỏ biểu tình, kia chẳng phải là muốn phiền chết, đến lúc đó làm bảo tiêu nhìn điểm, đừng làm người tùy tiện tới gần, Đường Thiên Lam sờ sờ tóc của hắn. Người định đoạt, Đường Minh chụp bay hắn tay, không cần sờ loạn ta đầu, ta cũng chưa như thế nào sờ qua ngươi đầu. Đường Thiên Lam ngồi ở hắn bên người. Đem chính mình đầu thò lại gần, ngươi sờ đi, ta một chút đều không ngại, đừng tưởng rằng Đường Minh sẽ cùng hắn khách khí. Nhìn đến Đường Thiên Lam chủ động đem đầu duỗi lại đây trực tiếp đôi tay cùng nhau thượng. Đem tóc của hắn biến thành ổ gà. Ha ha ha ha, ai làm ngươi làm ta sờ, biết sự lợi hại của ta sao? Đường Thiên Lam thập phần bất đắc dĩ đem chính mình đầu tóc lộng thuận. Cũng may tóc của hắn tương đối đoàn, liền tính rối loạn cũng có thể 2-3 hạ liền làm cho dẹp trình. Bằng không muốn gội đầu muốn chải đầu phiền toái đến muốn chết, Đường Minh tâm tình hảo rất nhiều. Đợi lát nữa điểm cơm, làm người phục vụ đem đồ ăn đưa lên tới. Người muốn ăn chút gì? Đường Thiên Lam, thịt, Đường Minh khóe miệng một câu. Ta cũng muốn ăn thịt, hắn điểm cũng đủ bọn họ hai người ăn thịt. Lại điểm rau dưa cùng canh gà, liền này đó đi, người trước tắm rửa, Đường Thiên Lam gật đầu, tùy tay liền đem quần áo của mình cấp cởi, làm cho Đường Minh mặt triển lộ chính mình tốt đẹp thân thể. Đường Minh có điểm ngượng ngùng quay đầu, nhưng nên xem đều thấy được nhưng thật ra làm Đường Minh có điểm tiếc hận. Vừa rồi Đường Thiên Lam còn không có cởi quần, tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa nhị tương đương chương 49 cầu chi chi chương 49 cầu chi chi Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh. Thẹn thùng xoay người động tác, khóe miệng một câu, tâm tình thập phần hảo, như vậy mới hảo a. Nếu là không né nói hắn mới muốn khẩn trương, biết thẹn thùng biết né tránh hắn, Vậy thuyết minh Đường Minh đối chính mình cũng có ý tứ, bất quá cũng sẽ không quá độ đi liêu hắn. Nếu không đem người liêu tạc mau, không biết muốn hống bao lâu mới có thể hống hảo. Đường Thiên Lam tắm rồi, tốc độ thực mau, không vài phút liền ra tới, đổi Đường Minh đi vào tẩy. Chờ hắn ăn mặc áo tắm dài xoa tóc đi ra thời điểm. Vừa lúc phía trước điểm cơm đưa đến cửa, hắn vừa lúc hai bước qua đi mở cửa. Làm người đem toa ăn đẩy mạnh tới, đem bọn họ điểm cơm nhất nhất phóng hảo. Theo sau người lễ phép lui đi ra ngoài, Đường Minh hít hít mũi. Nghe nghe mùi hương còn có thể, nhưng là cùng ngươi làm vẫn là có điểm chênh lệch. Phía trước không có đối lập còn không biết. Nguyên lai ngươi chủ nghệ cư nhiên so nhân ra khách sạn lớn đầu bếp còn muốn hảo. Nói nếm một ngụm, hương vị cũng muốn hảo rất nhiều. Đường Thiên Lam ở trước mặt hắn một chút cũng đều không hiểu khiêm tốn. Ta phương diện này thiên phú tương đối hảo, Đường Minh nói là nói nơi này đồ ăn so ra kém Đường Thiên Lam tay nghề, nhưng là ăn cơm vẫn là ăn cái bụng tròn xoe. Buổi tối hơn 11 giờ. Hai người bọn họ đều tính toán ngủ, nhưng Hàn Vũ không biết chịu cái gì phong cấp Đường Minh đã phát. Tin tức lại đây, Đường Minh vốn dĩ tính toán giả bộ ngủ giác không tính toán xem. Nhưng di động bị Đường Thiên Lam lấy qua đi mở ra nhìn, Đường Minh cũng không sinh khí. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nghĩ dù sao hắn đều nhìn, chính mình cũng qua đi nhìn xem ý tưởng thấu qua đi. Tính toán nhìn xem Hàn Vũ kia tư nói gì đó, cằm gác ở Đường Thiên Lam trên vai. Thấy được chính mình trên màn hình di động trang thông tin, Hàn Vũ. Minh Minh, hôm nay nhìn đến ngươi, ta cảm giác thực vui vẻ. Ái ngươi, nhìn đến này tắt tin tức, hai người bọn họ đều không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Cái này Hàn Vũ quả thực là có độc. Đường Thiên Lam buông di động, nhưng là lại cảm thấy không cam lòng. Một lần nữa cầm trở về, ta thế ngươi hồi tin tức, Đường Minh hơi hơi sửng sốt, hảo a, ngươi hồi, hảo hảo suốt hắn, Đường Thiên Lam lĩnh hội hắn ý tứ. Trở về một cái tin tức, Hàn Vũ cố ý tuyển như vậy một cái thời gian. Chính là muốn nhìn một chút Đường Minh hiện tại rốt cuộc là đang ngủ, vẫn là ở bị ngủ, hoặc là đối phương ngủ nhưng là hắn còn chưa ngủ. Nằm ở trên giường chờ chính mình tin tức quả nhiên. Hắn đoán được một chút cũng chưa sai. Hôm nay buổi tối đối phương liền tính sẽ làm. Nhưng vì ngày mai đồng học sẽ có thể làm Đường Minh bình thường tham gia. Khẳng định là sẽ không quá kịch liệt. Ít nhất hiện tại hẳn là muốn cho hắn ngủ mới đúng. Nhìn chằm chằm vào di động giao diện. Ở Đường Minh hồi phục tin tức trước tiên hắn liền thấy được. Ân a. Ân cái gì, liền như vậy một chữ sao? Chẳng lẽ là phía trước bị làm quá kịch liệt, hiện tại liên thủ cơ đánh chữ sức lực cũng chưa sao? Hàn Vũ có điểm không cam lòng, lại đã phát một cái qua đi. Minh Minh, ngày mai ta tưởng đơn độc cùng ngươi tâm sự thiên, không biết được chưa? Thực mau đối diện liền tin tức trở về lại đây. Không được. Hắn nói ngày mai cần thiết muốn vẫn luôn đi theo hắn bên người, Hàn Vũ hít sâu một hơi. Cảm thấy có chút ảo não. Cái này kim chủ thật sự không có một chút kim chủ bộ dáng. Còn không phải là bao dưỡng một cái đẹp tiểu tình nhân sao? Đến nỗi xem như vậy khẩn. Hàn Vũ, hắn như vậy dính người sao? Vậy ngươi ngày thường cũng liền không có tự do. Đường Minh, cũng không phải. Nếu là thượng WC thời gian không nhiều lắm nói cũng là có thể. Ngươi có chuyện gì hiện tại có thể ở trong điện thoại cùng ta nói. Vẫn là tin tức giao lưu tương đối phương tiện, Hàn Vũ cũng cảm thấy tin tức giao lưu thực phương. Tiện cũng thực an toàn, không cần khống chế chính mình biểu tình hành động gian nan diễn kịch. Cũng không cần lo lắng chính mình ngữ khí không thích hợp bị Đường Minh phát hiện không thích hợp. Địa phương, càng không cần lo lắng hắn cùng Đường Minh nói chuyện phiếm thời điểm bị người khác nghe. Được, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là Đường Minh di động có thể hay không bị vị kia kim chủ đại lão lật. Xem, nếu là thấy được nói, tiền gì đó còn có thể tới tay sao? Hàn Vũ, đúng rồi Minh Minh, chúng ta nói chuyện phiếm tin tức người nhớ rõ nhất định phải xóa rớt a. Nếu như bị hắn phát hiện, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ tao ương. Ta không đành lòng nhìn đến ngươi bị thương. Ta thực cái ngươi, Đường Minh đều lười đến lại nhìn. Thời gian như vậy vãn, hắn trực tiếp nằm xuống cái hảo chăn chuẩn bị ngủ. Ta trước ngủ, ngươi đợi lát nữa liêu xong rồi cũng ngủ đi. Ta ngày mai rời giường lại xem. Dù sao đừng làm cho hắn phát hiện không đối là được, Đường Thiên Lam. Ân, không thành vấn đề, hồi tin tức. Thật vậy chăng, ngươi thật sự yêu ta? Hàn Vũ, đúng vậy, nếu là không yêu ngươi nói, phía trước liền sẽ không liên hệ ngươi. Ta vẫn luôn đều tưởng lại cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là, ta không nghĩ tới bên cạnh ngươi đã có những người khác. Ta chỉ có thể ảm đạm xuống sân khấu. Đường Thiên Lam khóe miệng vừa kéo, nói như vậy nếu là xứng với thương tâm biểu tình cùng ẩn nhẫn ngữ khí. Nói không chừng có thể có một chút hiệu quả, nhưng là khô cằn xem tin nhắn cũng chỉ biết cảm giác thực chán ngấy. Như là đang xem trong tiểu thuyết từ ngữ giống nhau, hồi tin tức. Kia hảo, lúc này ta tin ngươi, ngày mai ngươi tưởng cùng ta liêu cái gì? Không biết có phải hay không Hàn Vũ ảo giác? Hắn tổng cảm thấy hiện tại cùng chính mình nói chuyện phiếm Đường Minh có điểm lạnh như băng. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn còn nhớ rõ chính mình phía trước hành động, hiện tại liền tính đối hắn có điểm mềm lòng, phòng trưng trong lòng vẫn là có điểm khí. Không đáng ngại, không ngừng cố gắng hống người là được, chỉ là, lúc này Lưu Oánh Oánh cũng cư nhiên phát tới tin tức lại đây. Vũ ca ca, ngày mai đồng học sẽ ta muốn đi sao? Hàn Vũ nghĩ nghĩ, không phải đại sự, ngươi không cần tới, nếu như bị Đường Minh tiện nhân này phát hiện nói, vừa giận không để ý tới ta, chúng ta khả năng lấy không được tiền, ngươi yên tâm đi, chờ ta bắt được tiền trước tiên liên hệ ngươi. Lưu Oánh Oánh, ngươi nói được dễ nghe, ta là ngươi bạn gái, hơn nữa hai ta đều sắp kết hôn. Nhưng là hiện tại ngươi lại muốn trước mặt nhậm bạn trai tình chàng ý thiếp. Ngươi nói ta có thể yên tâm sao? Hàn Vũ vội vàng hống người. Hảo, đừng nóng giận, chờ bắt được tiền cho ngươi mua tốt nhất trang sức mang. Hơn nữa ta đối Đường Minh thứ này là cái gì ý tưởng ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Như vậy xã hội tầng dưới chót rác rưởi sao có thể xứng đôi ta? Chỉ có giống Oánh Oánh như vậy mỹ lệ lại ưu tú lại chi thư đạt lý tiểu thư khuê các mới xứng đôi ta. À, Lưu Oánh Oánh nhịn không được lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Nói cũng là, bất quá ngươi muốn nhanh lên a, ngày mai bắt được tiền mau chóng liên hệ ta, đến lúc đó chạy nhanh tuyển một bộ phòng ở mua tới. Ta ba mẹ đều ở sốt ruột, gần nhất sắc mặt đều không quá đẹp. Ta đều nói ngươi công tác bận quá mới kéo dài xuống dưới, Hàn Vũ tưởng tượng đến việc này liền đau. Đầu, ta biết Oánh Oánh đối ta tốt nhất, yên tâm đi, ngày mai khẳng định có thể được việc. Hàn Vũ dùng nhanh nhất tốc độ đem Lưu Oánh Oánh cấp hống hảo. Theo sau bắt đầu muốn như thế nào cùng Đường Minh nói đòi tiền sự, hắn tự hỏi vài phút mới bắt đầu. Biên tập tin tức Hàn Vũ. Minh Minh, người cũng biết ta làm người, ở trong trường học vẫn luôn đều có trợ giúp người khác. Nói một nửa, không sai chính là như vậy. Đường Minh khẳng định sẽ nhịn không được hỏi kế tiếp đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó hắn là có thể thuận lý thành chương, bắt đầu chính mình chuyện xưa tác giả nhàn thoại, cầu cất chứa. Chương 50 cầu chi chi chương 50 cầu chi chi kết quả Hàn Vũ chờ a chờ có 10 tới phút. Cuối cùng chỉ chờ tới một cái đơn giản Nga. Hắn hít sâu vài lần, không ngừng mà thôi miên chính mình. Không cần sinh khí, tuyệt đối không cần sinh khí. Không có biện pháp, nếu Đường Minh không chủ động hỏi hắn tương quan sự tình nói. Hắn cũng là muốn chính mình chủ động đi xuống nói. Hàn Vũ, tốt nghiệp đại học lúc sau đại gia ai đi đường nấy. Nhưng, có thể là bởi vì ta đối người khác đều tương đối hảo điểm này bị người nhớ kỹ. Ta mới tìm được công tác không bao lâu liền thu được một cái đại học đồng học liên hệ. Nói muốn cùng ta cùng nhau làm buôn bán. Hết chương.